Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Du có phần ấn tượng về lịch trình của Tiết Dịch. Ngôi sao lớn trước mặt cô đã tham dự một lễ hội âm nhạc ở Nam Thành xa xôi vào đêm qua. Màn trình diễn kéo dài 40 phút với dàn hợp xướng đang thịnh hành trên các nền tảng lớn. Khoảng cách giữa Nam Thành và thủ đô rất xa nhưng vẫn có những chuyến bay thẳng. Tiết Dịch lại quá cảnh ở Liễu Thành, lại đang đứng ngay trước mặt Phương Du, khiến Phương Du chớp mắt kinh ngạc. Tiết Dịch ăn mặc rất giản dị, chỉ mặc áo phông, quần jean, đội mũ và đeo khẩu trang. Nếu không nghe được giọng nói, Tiểu Du tiểu thư, bản thân Phương Du cũng sẽ hoài nghi. Tiểu Du, một giây tiếp theo, Tiết Dịch đã sửa lại cách xưng hô của mình, nên gọi như vậy nhỉ? Phương Du ngẩng đầu cười nói, tại sao Tiết lão sư lại quá cảnh ở Liễu Thành? Cô đã nói thời tiết ở đây rất đẹp. Tôi đến xem thử, cô có tin không? Tin, Tiết Dịch ngồi xuống bên cạnh Phương Du, quay đầu nhìn Phương Du. Thành thật nói, trợ lý đã nhầm lẫn. Trong số vé khứ hồi chỉ có thể mua được chuyến này. Cô ấy không đánh phấn mắt, rất giản dị. Nhưng không thể ngăn cản được cảm xúc mạnh mẽ trong mắt. Nhưng cảm xúc của Phương Du không quá mạnh mẽ như vậy. Nghe vậy liền hỏi, trợ lý có bị trừ lương không? Không, cô ấy mới làm việc được một thời gian ngắn thôi. Mà sao lại hỏi chuyện này? Bởi vì tôi cũng là trợ lý. Tiết Dịch nhấc chiếc mũ lưỡi chai lên, nhìn thẳng vào Phương Du và nói, vậy tôi có thể mời Tiểu Du đến phòng làm việc của tôi không? Tôi có thể cân nhắc khi Tiết lão sư trở thành chủ tịch. Trợ lý tổng tài, đúng rồi, vậy thì tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Tiết Dịch nói xong thì đứng dậy, nhìn Phương Du từ trên xuống dưới. Cười nói, cổng lên máy bay của tôi không phải ở đây. Tôi đi trước nha. Được, Tiết Dịch trầm ngâm thêm 2 giây. Tháng này tôi có một buổi biểu diễn ngoài trời ở thủ đô. Không cần vé, nhưng Tiểu Du cũng không cần đến. Đây không phải cơ hội để tôi cảm ơn cô. Những người trong bộ phận quảng bá rất nhanh. Có vẻ như cuộc đàm phán đã hoàn tất. Phương Du nhướng mày, vui vẻ gật đầu. Được, Tiết Dịch mỉm cười thêm lần nữa trước khi rời đi. Thậm chí cô còn quay lại và vẫy tay với Phương Du. Dần dần, bóng dáng đó biến mất trong đám đông. Phương Du không tiếp tục nhìn nữa. Cô lấy tai nghe từ trong túi ra và đeo vào. Cô đang định tìm kiếm trên mạng các video về buổi biểu diễn của Tiết Dịch tối qua, nhưng lại có tin nhắn mới xuất hiện trên WeChat. Là Đàm Vân Thư. Lần này cô ghi tên đầy đủ của Đàm Vân Thư. Đối với cô bây giờ người này không còn đặc biệt nữa. Việc dùng 3 chữ cái để thay thế cũng không đáng. Đã là hào phóng khi cho Đàm Vân Thư một nhãn dán. Huống chi Thẩm Ánh Chi hẳn là đã biết nàng và Đàm Vân Thư quen nhau. Chuyện này không cần đoán cũng biết. Tại sao phải nhờ nàng tiễn Đàm Vân Thư ra sân bay sao? Sau buổi hòa nhạc đêm đó không phải có một chiếc xe hơi sang trọng đến đón Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi sao? Cho nên khi Thẩm Ánh Chi làm như vậy, nhất định Thẩm Ánh Chi muốn biết điều gì đó. Cho dù thủ đoạn không được minh bạch lắm, cô vẫn sẵn lòng hợp tác. Thông báo trên loa phát thanh khiến Phương Du quay trở lại sau những suy nghĩ lan man. Cô bấm vào tin nhắn Đàm Vân Thư gửi đến. Đàm Vân Thư, cậu đã để quên thứ gì đó ở chỗ tôi. Đàm Vân Thư, hình ảnh, đó là một túi khăn giấy nhỏ cầm tay. Có lẽ nó đã rơi ra khỏi túi của Phương Du. Cô đang mặc một chiếc áo khoác mỏng và túi hơi nông. Phương Du, vứt nó đi, không thể lãng phí được. Phương Du không trả lời. Cô cũng lười trả lời. Cô thoát ra khỏi giao diện trò chuyện. Đàm Vân Thư biết Phương Du sẽ không trả lời. Nàng cầm túi khăn giấy nhỏ, môi cong cong, ngồi trong xe nàng tìm kiếm trên mạng. Phát hiện có một số câu thả thính, chẳng hạn như, trước tiên hãy đặt câu hỏi, sau đó chờ đối phương hỏi, cái gì đổ, rồi tự mình trả lời. trái tim em đã đổ về phía tôi. Nhưng xến quá, nàng căn bản không thể đăng lên được. Nếu đăng lên, rất có thể nàng sẽ lại bị Phương Du chặn. Bây giờ mối quan hệ của nàng và Phương Du đang cận kề nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là nàng không còn nhiều thời gian nữa để nghĩ về việc Phương Du báo đáp mình. Tốt hơn hết, nàng nên hoãn lại đến ngày 9 tháng 6. Nàng nhìn vào lịch và thấy rằng vẫn còn 1 tháng 4 ngày mới đến ngày 9 tháng 6. Nàng cũng tải xuống một ứng dụng đếm ngược, đặt ở vị trí dễ thấy trên màn hình điện thoại. Bằng cách này, chỉ cần mở khóa điện thoại nàng sẽ cảm thấy tình huống đang cấp bách. Đàm Vân Thư lúc này nhìn thời gian đếm ngược, môi nàng mím thật chặt. Nàng không có kinh nghiệm theo đuổi người khác, nhìn lại những người đã theo đuổi nàng trong quá khứ, nàng cũng không có chút manh mối nào, hoàn toàn không thể áp dụng cho mối quan hệ giữa nàng và Phương Du. Nàng đã làm tổn thương Phương Du một cách sâu sắc. Một lúc sau, Đàm Vân Thư tắt điện thoại, chú Viễn lái xe trở lại trang viên. Chú là tài xế được Đàm Vân Thư thuê trong những năm gần đây với mức lương cao. Chú không tuân theo mệnh lệnh và sự sắp xếp của Thôi Uyển. Nếu muốn moi thông tin từ miệng chú Viễn còn khó hơn lên trời. Theo thời gian, Thôi Uyển không còn cố gắng mua chuộc chú Viễn nữa. Khi Đàm Vân Thư trở lại, Thôi Uyển lại đang cắm hoa. Bà từng rủ Đàm Vân Thư học nghệ thuật cắm hoa, nhưng chuyện đó đã lâu rồi. Đàm Vân Thư bận rộn với công việc và hầu như không tập luyện nữa. Mẹ, Đàm Vân Thư đi tới. Thôi Uyển đưa cho nàng chiếc kéo. Đây, tỉa nó đi để mẹ xem kỹ năng của con có còn hay không. Con đã từng thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của mẹ mà. Đàm Vân Thư không cầm lấy kéo. Nàng cười mệt mỏi. Con vừa từ khu nghỉ dưỡng về, muốn lên lầu nghỉ ngơi trước. Thôi Uyển nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Đàm Vân Thư, con tưởng mẹ không biết con định làm gì à? Vậy mẹ nghĩ con sẽ làm gì? Đàm Vân Thư bình tĩnh hỏi, ngồi xuống ghế sofa, không vội đi lên lầu nữa. Con muốn tránh mặt mẹ, con muốn đến thủ đô làm việc. Nhưng Đàm Vân Thư, con cho rằng Đàm Chí Thành đang đứng về phía con chỉ vì hắn sẵn sàng giao công ty cho con à? Hắn ta không hề thừa nhận con là con gái của hắn. Hắn chỉ đang lợi dụng con nghĩ mình vẫn có cơ hội à, đợi đến khi con hoàn thành mọi thứ. Hắn ta sẽ trao tất cả cho người anh cùng cha khác mẹ với con. Trong phòng khách rộng lớn chỉ có hai mẹ con, giọng nói của Thôi Uyển dường như vang vọng. Nhưng mẹ, Đàm Vân Thư chớp chớp mắt, con không muốn làm một bông hoa có thể bị người khác tùy ý cắt tỉa. Ý nguyện của mẹ thì có quan hệ gì đến con? Thôi Uyển và Đàm Chí Thành là bạn học ở đại học. Lúc đó họ thích nhau nhưng không ở bên nhau vì chênh lệch địa vị. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, Đàm Chí Thành kết hôn với người khác, sinh ra Đàm Vân Hú. Ông không thể là một người chồng tốt chỉ sau vài năm. Ông tình cờ gặp lại Thôi Uyển và bị ám ảnh bởi bà. Trong vòng một năm, Đàm Vân Thư đã ra đời. Đàm Chí Thành cũng sợ bị phát hiện ngoại tình, nên đã bố trí chỗ ở cho hai mẹ con ở một địa phương rất nhỏ. Hơn nữa, khi Đàm Vân Thư đi học mẫu giáo, Thôi Uyển là người duy nhất đi họp phụ huynh. Những người hàng xóm cũng không biết thân phận của Thôi Uyển. Chỉ biết Đàm Chí Thành rất bận rộn, nhưng Thôi Uyển không thể chịu đựng được mãi. Bà khao khát một cuộc sống nhàn nhã giàu sang phú quý. Bà giả vờ như vô tình để lại dấu vết trên cơ thể Đàm Chí Thành, khiến vợ của Đàm Chí Thành phát hiện. Không cần kết hôn cũng được, chỉ cần cho bà một ít tiền. Nhưng sau đó Đàm Chí Thành đã ly hôn. Vợ ông vẫn luôn là người dịu dàng và kín đáo. Bà đã không làm lớn chuyện, cũng không trách cứ ông. Một năm sau, ông ấy đã ở bên Thôi Uyển và Đàm Vân Thư như ông mong muốn. Tuy nhiên, sau khi ở bên Thôi Uyển, ông vẫn không hài lòng với cuộc sống này. Ông cảm thấy không hạnh phúc. Ông nhận thấy mình đã dành rất nhiều thời gian để nhớ về vợ cũ. ông không còn tình cảm với Thôi Uyển nữa và đổ lỗi mọi chuyện cho bà. Nếu không có sự xuất hiện của Thôi Uyển, ông sẽ không bao giờ ly hôn với vợ cũ. Hơn nữa, vợ cũ sau khi ly hôn đã bị trầm cảm. Trong vòng 2 năm bà gặp nạn và qua đời. Đàm Chí Thành ghét Thôi Uyển. Thôi Uyển cũng oán hận Đàm Chí Thành. Hai người không còn gặp lại nhau. Đàm Chí Thành không bao giờ đặt chân đến trang viên này nữa. Ông sống vô tri vô giác, suốt ngày chìm đắm trong ký ức về vợ cũ. Nhưng mục đích của Thôi Uyển đã đạt được. Bà chỉ muốn trở thành một bông hoa giàu có thay vì một cỏ dại trên núi. Bà học rất nhiều thứ mà người giàu hay làm. Chẳng hạn như trồng những bông hoa quý để khiến mình trông giàu có. Tình yêu không phải là điều bà mong muốn. Nhưng cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc khiến bà rất thỏa mãn. Chẳng phải cuộc sống chỉ cần tiền hay sao? Bà áp đặt tư tưởng này lên Đàm Vân Thư. Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã gieo rắc vào Đàm Vân Thư quan niệm kết hôn với một người đàn ông giàu có hơn. Bà cũng tìm người theo dõi các hoạt động xã hội của Đàm Vân Thư. Nhưng giờ đây, con gái bà không còn nằm trong tầm kiểm soát của bà nữa. Con quên rồi à, những năm đó chúng ta đã sống vất vả như thế nào? Nhìn con bây giờ đi, con là đại tiểu thư nổi tiếng của Đàm gia. Ai đã cho con tất cả những thứ này? Khóe mắt Thôi Uyển đỏ hoe. Bà hỏi, không phải là nhờ mẹ hay sao? Đàm Vân Thư, mẹ làm tất cả những điều này vì lợi ích của con. Mẹ, Đàm Vân Thư chặn những lời còn lại của bà. Bất đắc dĩ nói, con chỉ là công cụ của mẹ. Nếu con là con trai, mẹ có thuyết phục con như lúc này không? Con phải đến thủ đô. Nói xong, Đàm Vân thoải mái đứng dậy. Ban đầu mệt mỏi vốn là một cái cớ. Nhưng hiện tại nàng thực sự mệt mỏi. Cho đến khi lên lầu, nàng vẫn không nghe thấy Thôi Uyển nói thêm lời nào. Đàm Vân Thư thay quần áo mặc ở nhà. Khi nhìn vào gương, nàng thấy 88 thỏi son trên kệ đã hết hạn sử dụng được vài năm. Nhưng do gì giúp việc đã lau chùi nên vẫn trông như mới. Nàng bước tới, lấy ra một cây và cầm nó trên tay. Sau khi mua về, nàng còn muốn Phương Du dùng thử. Nhưng hiện tại không có cơ hội. Ít nhất là chưa. Cách chương.